Tớ thích cậu từ cái nhìn đầu tiên. Quyển 1 chương 4, đi cắm trại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 giờ sáng, tôi ra hồ chạy bộ, Minh Hoàng kia cậu ấy đang uống nước ở ghế đá. Ô nhìn kỹ cũng thấy cậu ấy đẹp trai nhỉ. Mái tóc cậu ấy màu hạt, rẻ ánh lên trong nắng. Ánh nắng càng tôn lên thêm là da trắng của cậu ấy, và đôi mắt màu cà phê của cậu ấy đang nhìn tôi. Cậu ấy cười thật tươi, nụ cười như ánh ban mai. Tôi và Minh Hoàng quen nhau ở trại hè năm lớp 9. Lúc đó tôi chẳng quen ai, khi đang bơ vơ dựng lều một mình thì cậu ấy giúp tôi. Sau hai đứa, trở thành bạn thân của nhau, đi đâu cũng dính nhau như Sam. Cậu ấy cũng là mối tình đầu của tôi, nhưng hồi đó tôi không hề để ý tới ngoại hình của cậu ấy, bây giờ chả hiểu sao tôi lại thấy là lạ. Mối tình đầu được, đáp lại thì phải vui chứ nhỉ, chào buổi sáng cậu ấy nói, xin chào tôi đáp lại à, về lá thư, đừng trả lời. Tớ không đủ can đảm nghe cậu từ chối đâu. Tôi lặng thinh, tôi và cậu ấy chạy một vòng công viên, nghe nói cậu bị vướng không ít tin đồn chán cậu ấy lấm tấm mồ hôi, tại nhỏ Triệu Linh giờ hơi tôi đá chân vào tường cả tên Hoàng Nam nữa, có thể cậu ấy thích cậu, không có đâu sao mà chuyện ấy có thể xảy ra được cơ chứ. Cậu nghĩ gì vậy Minh Hoàng, đó là một đối thủ đáng gờm đấy. 8 giờ sáng, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, cả lớp im phăng phắc, nhà trường có thông báo mới, giọng cô trầm trầm, ngày mai khối 11 đi cắm trại ở đồi Thảo Trà, Tập đoàn Vượn Tiến Hóa lớp 11 gào lên, trong đó có cả tôi. Ôi hồi hộp quá, Thảo Trà là khu cắm trại mới, nơi đây đặc biệt được giới trẻ yêu thích vì nơi đây vắng vẻ và lãng mạn. Hồi hộp quá đi, bọn tôi ở đấy 3 ngày 2 đêm thì phải mang cái gì nhỉ? Mình mặc cái gì được? Ôi đau đầu quá, tối đó, Dreamcatcher cũng không làm tôi ngủ được. Cách chương.